Vạn qua thư thần kỳ bút hiểu. Chương 65, trở về. Góc truyện audio.com. Riêng ta cho rằng, trước mắt bên cạnh em vẫn có một người khá tốt thế này. Snape bắt đầu thuyết phục thiếu niên cố chấp, ít nhất như vậy sẽ có một vài Slytherin chịu an phận. Harry suy nghĩ, cuối cùng không tình nguyện gật đầu đồng ý, nhưng cậu lập tức quyết định vừa thấy Draco, liền báo tin cậu ta không thể lại làm chuyện phô trương lãng phí như vậy. Snape giúp thiếu niên sửa sang quần áo, nhìn thời gian, đưa cậu về tháp Gryffindor, Pippi thông báo cho anh cô gái biết tuốt về tới phòng nghỉ chung. Như vậy ít nhất có thể cam đoan Harry trở về an toàn. Pippi, trước khi Harry ngủ, trông coi em ấy, Snape để lại mệnh lệnh cuối cùng hôm nay. Xoay người trở lại địa bàn chính mình, anh ngồi ở trên sofa nhỏ nhớ lại mỗi một niềm hạnh phúc hôm nay. Sau đó mạnh mẽ đóng chặt chúng lại trong đầu chính mình. Rất nhanh, cuối học kỳ rất nhanh sẽ đến, mà tất cả tương lai khác nhau cũng sắp đến. Sau khi Harry tìm được Ron và Hermione, đem giữa trưa Pippi làm điểm tâm đem lấy ra chia nhau. Sau đó ba người tán gẫu một chốc, nhìn hai người bạn không ngừng tỏa ra phấn hồng, Harry chui vào phòng ngủ lấy ra sách độc dược yêu quý. Valentine vui vẻ, Harry rõ ràng rất hào hứng. Chữ viết dưới ngòi bút cũng trở nên nhảy nhót. Valentine vui vẻ, Severus nhỏ vui vẻ cong khóe miệng. Nhìn xem thời gian cách giờ cấm còn rất sớm. Harry lại trở về sớm như vậy cùng anh trò chuyện. Điều này làm cho tâm tình anh rất tốt. Hôm nay em mới biết được phòng ngủ Slytherin lại có thể nhìn đến đáy hồ đen. Tuy rằng tháp Gryffindor cũng không tệ. Nhưng em thật sự là càng thích cảm giác ngủ ở trong nước. Harry vẽ một sư tử con bơi lội ở trong nước. Ta nhớ rõ sư tử đều là không thích bơi lội. Severus nhỏ để bút tại vẽ trên người sư tử Harry một phao cấp cứu. Em thích cái cảm giác được nước vây quanh. Harry gãi đầu, cảm giác rất an toàn. Severus đem điều Harry yêu thích ghi nhớ trong lòng. Sau đó có chút không được tự nhiên hỏi. Hôm nay tâm tình của em rất tốt. Hôm nay tuy rằng không ra ngoài trường học, nhưng là trong Hogwarts cũng có không ít cảnh đẹp. Harry tiếp tục vui vẻ vẽ sư tử con, đem hạnh phúc của mình thông qua hình vẽ truyền lại quá khứ. Đúng vậy, Severus nhỏ nghĩ đến cây liễu gai chính mình thường đi nhất kia. Tuy rằng phong cảnh xung quanh rất bình thường, nhưng chính là làm anh cảm thấy yên bình. Hôm nay Hogsmeade có người bắn pháo hoa, cũng rất đẹp, Harry đem một ít tiết mục thú vị nghe từ John chỗ viết lên tấm da dê. Hai người bất giác đều cười lớn, đã khuya, bất chi bất giác bọn họ đã nói đến đêm khuya, bởi vì thi triển ma chú với giường ngủ, cho nên Harry không có bị bạn cùng phòng về muộn ảnh hưởng. Severus nhỏ rất luyến tiếc. Bởi vì đã lâu Harry không có nhẹ nhàng trao đổi với anh như vậy. Anh sợ hãi thời hạn trống rỗng tiếp theo sắp đến. Ngủ ngon Prin, Harry cuối cùng vẽ lên một sư tử con ngáp ngủ. Sau đó ở trên đầu sư tử con, lần đầu tiên vẽ một con rắn nhỏ màu lục lượn vòng. Sau đó giây tiếp theo, hai con vật buồn ngủ dựa vào nhau. Ta thích món quà Valentine này. Severus nhỏ ghi chữ, Harry và Prin trên đầu rắn và sư tử nhỏ. Ngủ ngon, thiếu niên Harry tiến vào mộng đẹp trong âm thanh tơ lụa. Trong mộng cậu cùng bạn qua thư không gặp mặt dạo chơi trong Hogwarts. Hai người đều lưu lại tiếng cười ở mọi nơi. Thẳng đến tiếng ngáy dễ thương của Harry vang lên, Pippi mới tươi cười trở lại bên người Snape báo cáo. Chủ nhân Harry thực chăm chỉ. Sau khi rửa mặt liền học, hiện tại đã ngủ, biết rồi, Snape phất tay để Pippi trở về nghỉ ngơi. Sau đó ngừng suy nghĩ, về tới phòng nghiên cứu tiếp tục làm thí nghiệm. Với anh mà nói mỗi một phút đều rất quý giá, nhưng là vì Harry mà dốc sức, vĩnh viễn cũng không lãng phí. Sáng sớm thứ hai, trên đường Harry ra ngoài đã bị rất nhiều người chúc mừng. Bọn họ đều thấy được pháo hoa tối hôm qua ở Hogsmeade. Có vài nữ sinh trước đó vẫn theo đuổi Harry chạy ngược lại vẻ mặt hâm mộ mà khát khao. Cậu đi vào bàn dài. phát hiện Draco còn chưa có trở về. Sau bữa cơm Harry ngăn cản Blake, muốn biết Draco tối hôm qua có trở về hay không, có được đáp án phủ định. Snape đối mặt với câu hỏi của Harry cũng chỉ là lắc đầu, tỏ vẻ không có nhận được tin tức mới. Vẫn đợi đến giữa trưa, đến muộn nửa ngày thiếu niên tóc bạch kim mới được bộ trưởng bộ pháp thuật dẫn tới đến Hogwarts. Dumbledore dẫn bộ trưởng đến văn phòng gần nhất nói chuyện, mà Draco thì bị bạn học Slytherin vây quanh. Sau đó một ít tin tức truyền đến Ravenclaw và Hufflepuff rồi Gryffindor. Trong ngày Valentine xảy ra liên tiếp bạo động nhỏ ở Đức, bộ trưởng bộ pháp thuật Đức và bộ trưởng bộ pháp thuật Anh nói chuyện, công khai lên án thành viên Death Eater gây rối tại Đức, cũng muốn bọn họ tiến hành trừng phạt, mà Draco cũng bởi vì đường bay ngừng hoạt động mới đến muộn. Về phần hộ tống chỉ do là bộ trưởng tìm lý do đến Hogwarts mà thôi. Chiến tranh tới gần khiến học sinh đều cảm thấy khẩn trương. Giáo sư McGonagall trấn an học sinh, cũng cùng Flitwick thương lượng có nên xây dựng câu lạc bộ quyết đấu lần nữa hay không. Ít nhất cho những đứa trẻ này nâng cao một ít năng lực bảo vệ bản thân. Nhưng giáo sư Dada hiện tại phẫn nộ cự tuyệt. Snape tỏ vẻ những học sinh trong đầu đều là con lắc này, ở lớp học của anh cũng không chơi đùa. Bộ trưởng điều đình tranh chấp của ba người quyết định đối với học sinh năm 7 tiến hành kiểm tra, mà nhân viên sẽ tự động dùng ma pháp. Buổi chiều dạy học toàn bộ tạm dừng. Dumbledore tuyên bố kiểm tra bắt đầu. Được chọn lựa đều là học sinh thành tích trung bình, hơn nữa phần lớn tính cách vững vàng. Đối mặt kiểm tra đột xuất cũng thuận lợi hoàn thành thi triển thần chú. Lúc cuối cùng sau khi một năm 7 chấm dứt kiểm tra, Dumbledore tuyên bố giải tán, đồng thời để huynh trưởng các nhà chịu trách nhiệm giám sát, tập luyện những thần chú phòng hộ cơ bản nhất. WTF, John lần đầu tiên đảm nhiệm trách nhiệm dạy học, những tên nhóc năm dưới này ngay cả thần chú bảo hộ đều làm không được. Cậu ta phải bắt đầu giảng giải từ cơ bản nhất, thật không biết bọn họ là sao có thể thi đậu nhiều học kỳ tồi tệ của giáo sư rơi ra. Vì làm cho càng nhiều người sống sót, Harry ngữ điệu âm u, Rupert Scrimgeour là một Slytherin cứng rắn, luôn cùng Dumbledore ý kiến không hợp nhau, nhưng ông dốc sức chống đối pháp sư hắc ám, sẽ không là Death Eater, đây là một tín hiệu. Ánh mắt Hermione nhìn về phía bạn học trong phòng nghỉ, hơn nữa đảo qua trên người năm 1 năm 2, Hogwarts cũng không còn an toàn nữa. Mình nghĩ Scrimgeour nhất định nhập được tin tức gì, biết người kia sẽ ra tay với trường học, mình muốn đi luyện tập. Harry đột nhiên đứng dậy, giúp ta che giấu. John biết Harry ý muốn nâng cao sức mạnh, nhưng cũng lo lắng anh em tốt sẽ bị Malfoy ăn sạch. Vì thế phất tay đưa tiễn, lúc này nơi Harry có thể đi chẳng qua cũng chính là chỗ huấn luyện của lão rơi già. Không cần liều mạng, phải theo thứ tự, mình và John lát nữa cũng sẽ tự luyện tập. Hermione dặn dò, cô hiện tại có ký túc xá riêng, hai người có thể luyện tập ở nơi đó. Ok, ngày mai gặp. Harry núp sau thân hình cao lớn của John khoác áo tàng hình. Sau đó từ bà béo trốn ra. Harry Potter, Draco nghiến răng nghiến lợi. Hắn tránh một ngày, chỉ một ngày, sao lại khó như vậy? Cậu sao có thể xuất hiện ở phòng ngủ của tôi? À, tôi chỉ nhờ con rắn ở cửa giúp tôi chỉ đường. Sau đó thì vào được, Harry đầy mặt vô tội trả lời. Sau đó nhào vào chỗ bức màn trước tiên, lấy đũa phép chọc tới chọc lui. Âu, Draco, làm sao mới có thể nhìn thấy cảnh hồ đen? Draco âm thầm lau mồ hôi, xem ra cha đỡ đầu vẫn dùng hướng dẫn hẹn hò hắn viết. Tại Đức hai ngày này cha tiến hành rồi giáo dục lại hắn. Thế này mới cho hắn biết nhiều chuyện bản thân làm có sẽ khiến cho cha đỡ đầu ghen tuông. Hèn chi gần đây điểm số bài luận văn đều giảm xuống. Chỉ là đối mặt yêu cầu của mẹ đỡ đầu tương lai hắn không thể nói không. Vì thế Draco bi thúc giục thay đổi nội dung trên mặt kính. Harry thưởng thức một lát sau, đột nhiên xoay người, cậu ổn chứ? Draco tiếp tục lau mồ hôi. Ngày hôm qua cha đỡ đầu làm cái gì với Harry vậy? như thế nào hôm nay cậu ta so bình thường càng không giống a, cũng được. Chuyện ở Đức đều giải quyết, vậy người kia lại liên lạc với cậu sao? Harry quay đầu lại tiếp tục xem cá bơi lội. Hôm nay chúng nó không có tụ tập đến mép cửa sổ. Không có, Draco trả lời, hắn cũng khó hiểu Dark Lord vì sao không nhân cơ hội này liên lạc hắn. Đêm nay cậu không đi chỗ cha đỡ đầu, tôi tới tìm cậu cùng đi. Harry kéo bức màn lên. Đúng rồi, về sau đừng làm chuyện phô trương như vậy. Draco theo bản năng im lặng, thì nghe thấy Harry cảm ơn. Bất quá vẫn cảm ơn cậu. Pháo hoa rất đẹp, hệ thống thuộc về con đỡ đầu của Snape lập tức bắt đầu khởi động. Thiếu niên Bạch Kim nhanh chóng trả lời. Cha đỡ đầu sắp xếp. Harry trực tiếp cho rằng thành đây là kế hoạch Severus vì để Voldemort an tâm mà cùng Draco sắp đặt. Sau đó trong lòng cũng hiểu được vì sao anh có thể mang chính mình tham quan trước tiên. Đi thôi, cách giờ cấm còn có chút thời gian. Harry đi theo phía sau Draco rời khỏi phòng nghỉ chung. Hai người vừa tiến vào văn phòng Snape liền tự giác chào hỏi. Snape kiểm tra độ thuần thục của bọn họ, dạy cho bọn họ một thần chú tấn công mới. Sau đó biến ra hình nhân để bọn họ luyện tập. Nếu có nghi vấn ghi lại rồi đặt trên bàn, ngày mai ta giải đáp cho hai đứa. Sau khi cảnh cáo hai cái thiếu niên không luyện tập thần chú hắc ma pháp xa lạ, Snape tiếp tục tập trung tinh thần nghiên cứu. Harry đã quen hình thức một Severus nghiên cứu liền trở thành kẻ điên. Cậu và Draco liếc nhau, ngoan ngoãn bắt đầu luyện tập. Trước giờ cấm, Draco đem mẹ đỡ đầu của mình đưa về Gryffindor. Sau đó một lần nữa về tới văn phòng Snape, cùng cha đỡ đầu bắt đầu nói chuyện. Lần này làm khách ở Đức, khiến thiếu niên 16 tuổi trưởng thành rất nhiều. Có lẽ hiện tại hắn là gián điệp trẻ hai mặt tuổi nhất. So với cha đỡ đầu gián điệp ba mặt thật sự là kém cỏi. Snape đối với việc Lucius để Draco hoàn toàn tham gia vào có chút không hài lòng. Trên người thiếu niên hắn nuông chiều này còn có rất nhiều vấn đề. Gián điệp hai mặt có rất nhiều yêu cầu, mà vấn đề lớn nhất chính là nhà Malfoy yêu ghét rõ ràng. Bọn họ cao ngạo không hoàn toàn kiềm chế nhỏ bé. Bất quá, này cũng là cơ hội rèn luyện tuyệt vời. Thời gian để mỗi người đều nắm vững, gia tăng thực lực của chính mình trôi qua nửa tháng. Trong lúc này Dumbledore càng ngày càng xuất quỷ nhập thần. Tháo gởi khúc mắc Slughorn đối đãi Harry cũng càng thêm điềm đạm. Mà D.A. cũng được Ron và Hermione cố gắng khôi phục thỉnh thoảng để cao luyện tập. Hôm nay, trước tiên Snape hoàn thành thực nghiệm trong ngày, tự mình chỉ dạy hai thiếu niên một chút. Qua 8 giờ Draco lại muốn rời đi, mà Harry cũng muốn trở về cùng Prin tâm sự. Draco đưa Harry đến tháp Gryffindor rồi rời đi. Snape lặng im trong chốc lát nói, gần đây Harry có chút quá vất vả, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Hắn rất giống chính mình hoàn thành chuyện này. Bất đắc dĩ hiện tại trên hành lang học sinh quá nhiều. Vì thế nhiệm vụ này chỉ có thể do con đỡ đầu đảm nhiệm. Dạ, Draco ngoan ngoãn đứng ở vị trí hơi cách xa Harry một chút. Chờ rời đi Snape tầm mắt, mới âm thầm thở ra một hơi. Đi thôi, tôi đưa cậu trở về. Trải qua thực nghiệm, Draco cuối cùng tìm ra khoảng cách an toàn với bạn đời tương lai của cha đỡ đầu. Hai người đi đến nửa đường đụng phải bọn Hermione, sau khi Ron và Draco châm chọc khiêu khích nhau hai câu. Harry tỏ vẻ đưa đến nơi này là được rồi, mà Draco vui vẻ vẫy tay bỏ đi. Hắn nghĩ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tủ biến mất gần nhất là có thể hoạt động, mà công việc bận rộn cần hắn làm còn có rất nhiều. Âu, chúc mừng mình lại một lần thắng lợi, Ron tâm tình không tệ. Từ khi Harry và đối thủ một mất một còn quen nhau, hắn cũng có thể câm nín không nói gì. Hermione lắc đầu, Malfoy rõ ràng là không đếm xỉa đến cậu ta. Giáo sư Trelawney, Hermione, Harry không biết Hermione như thế nào đột nhiên nhắc tới tên này. Các cậu xem người bị ngã chỗ đó có phải giáo sư Trelawney không? Hermione chỉ vào cái bóng xa xa. Không thể nào. Harry nghĩ đến đầu tiên là Death Eater tấn công, làm người nói ra lời tiên tri kia. Trelawney cũng vẫn là mục tiêu của Death Eater. Ba người cùng nhau chạy đến góc phòng, phát hiện giáo sư môn tiên tri ôm vài bình rượu trong lòng. Máy ngủ mới cùng thở dài một hơi. Sao cô ấy lại ngủ ở nơi này? Hermione cẩn thận quan sát một chút. Sau đó cúi người nâng bả vai giáo sư tiên tri. Đáng giận, Trelawney à, lầu bầu nói. Tai nạn bất hạnh, giáo sư, xin tỉnh lại. Hermione coi như nữ sinh duy nhất ở đây cố gắng ôn nhu nói. Cô có thể đứng lên không? Chúng em đỡ cô trở về. Dumbledore trên tháp, bị tia sáng đánh trúng ở trên tháp. Trelawney giống như bắt lấy phao cứu sinh nắm chặt tay Hermione. Tin ta, cho dù ta tính bao nhiêu lần đều là kết quả này. Tin ta, giáo sư, Dumbledore không ở nơi này. Harry cũng ngồi xổm xuống, nỗ lực giúp Hermione nâng dậy Trelawney say rượu. Tôi là có thiên phú. Cụ biết rõ mà, Dumbledore, Trelawney rõ ràng cho rằng Dumbledore đang ở trước mắt mụ. Năm đó thời điểm gặp mặt cụ đã chứng kiến thực lực của tôi không phải sao? Ta mở ra thiên nhãn nói ra lời tiên tri. Lời tiên tri chính xác độc nhất vô nhị. Cách chương.